Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1732, chương 1731 không phải dễ làm như thế. Cầu nguyệt phiếu, mặc dù Asuna dập máy video nói chuyện phiếm, nhưng rất nhanh, vị đại tiểu thư này lại làm mặt ửng hồng gọi điện thoại tới. Nhường Rama mang theo Kirito cùng với Suguha cùng một chỗ, đến Andrew trong quán bar đi tụ họp một chút, bởi vì là lễ bái mặt trời quan hệ. Flynn, Silica, Rika, Sachi bọn người sẽ đi qua. Nói là từ khi Rama chuyển rời đến GGO bên trong về sau, mọi người tựu không gặp qua mặt, mặc dù có người cùng Rama đọc cùng một trường. Thời gian cũng là lưu cho Rama cùng Asuna, cho nên tại bốp giải thi đấu bắt đầu trước, ít nhất gặp mặt một lần, Rama tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến. Dù sao, đi vào GGO bên trong về sau, Rama hoàn toàn chính xác không chút thấy bên người tiểu đồng bọn cùng với trong công hội bằng hữu. Trong nhà là cùng Kirito cùng với Suguha làm bạn. Trong trường học là cùng Asuna làm bạn, bình thường thì vẫn luôn tại GGO bên trong đi săn. Cách một tuần lễ không thấy, gặp mặt một lần cũng là chuyện tình đương nhiên. Thế là, Rama cùng Kirito cùng với Suguha nói một tiếng về sau, ba người liền cùng một chỗ kết bạn, đi đến Andrew quán bar. Keng linh, êm thấy chuông gió tiếng dưới. Nhà Kirigaya huynh muội ba người tiến nhập quán bar. Hoan nghênh quang lâm, đứng tại trong quầy bar điều lấy đồ uống Andrew ngẩng đầu lên, hướng về ba người cười cười, mà những người còn lại thì là đang ở quầy bar trước cười cười nói lấy. Thấy Rama, Kirito cùng với Suguha ba người tiến đến, lập tức quay đầu, xem hướng bên này, thật chậm a, các ngươi. Lên cái thứ nhất phàn nàn lên tiếng, đã lâu không gặp. Rama ca, Silica mang theo buồn cười nụ cười đứng lên, đã lâu không gặp. Silica, Rama đi ở trước nhất, vươn tay sờ lên Silica đầu. Tại Silica thẹn thùng cúi đầu thời điểm cùng ngồi ở một bên Asuna đối đầu ánh mắt, kết quả giống nhau, đổi lấy đối phương thẹn thùng biểu lộ cùng với mặt ửng hồng trưng tới biểu hiện, nhường Rama một trận dở khóc dở cười. Được, vị đại tiểu thư này xem ra còn tại chú ý lấy chuyện lúc trước đây. Đại gia, buổi sáng tốt lành. Suguha rồi mới từ Rama sau lưng nhô đầu ra, hướng về mọi người chào hỏi, trên mặt mang theo từ đáy lòng nụ cười vui vẻ. Buổi sáng tốt lành, Lipfa. Không đúng, Suguha tương. Sachi lập tức cũng hướng Suguha chào hỏi. Trải qua gần một năm trò chơi thời gian về sau, mọi người đã lẫn vào vô cùng quen, liền không phải sao người chơi Suguha đều đã có thể rất hoàn mỹ hòa tan vào đến. Lại cùng tính cách ôn nhu nhất lại nhát gan nhất Sachi không hiểu hợp ý, thường xuyên cũng sẽ ở cùng một chỗ nói xong thì thầm, một bộ tình cảm rất tốt bộ dáng. Bất quá, liền Suguha lời giải thích, các nàng bình thường kỳ thật căn bản không có trò chuyện bao nhiêu lời đề. Dù cho hai người thoạt nhìn giống như trò chuyện rất nhiều dáng vẻ, có thể lời của hai người đề thủy chung không thể rời bỏ một người. Cái kia chính là Kirito. Nói như thế nào đây? Cảm giác nói đề tài khác, may mắn giống đều chỉ hội phụ họa, sẽ không đưa ra ý kiến của mình, lại càng không có chủ kiến của mình. Nhưng một khi nâng lên Kazuto ca sự tình, Sachi liền không hiểu hăng hái. Đây là Suguha lời giải thích. Kể từ đó, hai người nghĩ không thường thường trò chuyện Kirito chủ đề đều khó có khả năng. Cho dù đối với Suguha tới nói, nàng chỉ là đem chính mình Kaka tai nạn xấu hổ nói cho người khác biết, cũng lấy thế làm vui mà thôi. Có thể Sachi mỗi lần đều nghe được say sưa ngon lành. Kết quả một người muốn đánh một người muốn bị đánh, biến thành dạng này liền không cách nào tránh khỏi. Này một lần nhường Rika thấy tương đương dính nhau, ta cũng sẽ không ở sau lưng nói chuyện của người khác. Rika là như thế biểu thị. Sau đó, cái nha đầu này mỗi lần đều sẽ trực tiếp đột kích. Níu lại chính chủ không thả. Giống bây giờ, cái này tùy tiện thiếu nữ đồng dạng bỏ qua Suguha cùng Sachi ở giữa hòa hợp. Trực tiếp chạy đến Kirito trước mặt. Ta nói, làm sao mỗi lần ngươi cũng sẽ chỉ đi theo Rama đằng sau à? Rika tức giận, tình cờ cũng tự giác một điểm. Tổ chức mình tụ hội, chính mình trước tới cùng chúng ta cùng một chỗ chuẩn bị à? Rika cũng sẽ chỉ giống như vậy. Trực tiếp tìm tới Kirito. Bái này ban tặng, Kirito liền thường xuyên cầm Rika không có cách. Lần này cũng là một dạng. Nói thế nào chúng ta đều là người một nhà, cùng một chỗ tới rất bình thường a. Kirito gãi đầu, rất là bất đắc dĩ bộ dáng. Ta xem ngươi chính là cảm thấy phiền phức, cho nên mới nói trò chơi phế nhân thật là. Liền không thể nhiều đến ngoài trời đi một chút không? Rika chống nạnh, lớn tiếng than thở. Nhường Kirito bị thương rất nặng. Kirito cũng không phải cố ý. Ngươi cũng đừng trách hắn. Sachi lúc này mới lên trước. Nhỏ giọng giúp đỡ Kirito nói chuyện. Nhìn về phía Kirito trong mắt thì tràn đầy lo lắng cùng không hiểu mùi vị. Thẳng thắn nói, bị Sachi nhìn như vậy lấy. Kirito cũng lộ ra hết sức mất tự nhiên. Hừ, Rika càng là hừ lạnh một tiếng, càng thêm dính nhau, cái này khiến tất cả mọi người ở đây cũng đều nhìn nhau liếc mắt. Chợt, ai, bao quát Rama ở bên trong, Suguha, Silica, lên cùng với Andrew bọn người cùng nhau thở dài, nhất là Asuna, phảng phất quên đi chuyện lúc trước một dạng, tiến đến Rama bên người, ba người kia. Đều đã không sai biệt lắm gần một năm. Hiện tại vẫn là cái dạng này à. Asuna khó được lên tiếng phàn nàn. Có thể nghĩ, cảnh tượng giống nhau đã từng xảy ra bao nhiêu lần. Mỗi lần, mọi người tụ tập cùng một chỗ lúc, Rika đều sẽ ngay đầu tiên tìm tới Kirito. Đối Kirito một trận quở trách. Ngay sau đó tại đồng người vì đó quẫn bách thời điểm. Sachi lại hội lấy dũng khí tiến lên bang Kirito nói chuyện. Thái độ ở giữa triển lộ ra đối Kirito hảo cảm tương đương rõ ràng. Nhường Kirito rất là không được tự nhiên. Lại là nhường Rika một trận căm giận bất bình. Sau cùng liền biến thành tình cảnh như vậy. Rama giang tay ra. Cái kia hai cái nha đầu đối Kirito là có ý gì? Căn bản liền đi đoán đều không cần. Vấn đề chỉ là tại hai người kia phương thức. Rama nhếch miệng, nói, ta xem như đã nhìn ra. Rika tựa như là trong trường học những cái kia ngây thơ tiểu quỷ một dạng. Biểu đạt hào cảm phương thức cũng chỉ là liều mạng đi quở trách người trong lòng hoặc là khi dễ hắn. Để cầu dẫn tới sự chú ý của đối phương, Sachi thì là lá gan tương đối nhỏ. Căn bản không dám trắng trợn biểu đạt hảo ý. Chỉ có thể nỗ lực ở sau lưng yên lặng trả giá. Kết quả dĩ nhiên chính là dạng này. Cũng đã gần một năm, còn không có bất kỳ tiến triển nào. Cái này là nguyên nhân chỗ. Ít nhất, Rama thì cho là như vậy. Có khả năng hướng vẫn luôn như cái hợp cách thê tử một dạng đi theo Rama bên người phụ họa hắn. Asuna lần này rõ ràng không tán đồng hắn. Mặc dù Rika cùng Sachi vấn đề thật có, nhưng Kirito-kun vấn đề mới là lớn nhất a. Asuna nhìn chừng hướng Rama, trầm lặng nói, Rika cũng không biết có bao nhiêu lần ngay trước Kirito-kun mặt nói ưa thích hắn. Tại sao bên trong cũng tuyên bố phải ngã truy hắn? Sachi hết sức nhát gan không sai, có thể nàng đối Kirito-kun hảo ý. Tin tưởng Kirito-kun có thể nhìn ra, bằng không thì hắn sẽ không mỗi lần đều như vậy mất tự nhiên. Có thể Kirito-kun lại vẫn luôn không có tỏ thái độ. Mỗi lần đều thái độ như vậy mập mờ, như vậy qua loa, chẳng lẽ nhà Kirigaya nam nhân đều giống như vậy, nhất định phải nữ hài tử đi tỏ tình mới được sao? Lời nói này, Asuna nói là cực kỳ u oán. nói đến Rama đều không cười được. Này có ý riêng lời giải thích cùng ngữ khí, rõ ràng không phải khoảng chừng nhằm vào Kirito, mà là tại nhắm vào mình a. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, có vẻ như mình đích thật chưa từng có cùng Asuna chính diện tỏ tình qua. Ngược lại là Asuna, tại sao thời kỳ liền vẫn luôn vô tình hay cố ý dương hiện hảo ý của mình? Thậm chí còn không tiếc một thân một mình đuổi theo Rama đến tầng thứ 22. Cùng hắn ở chung, cái này bên trong ý tứ đến cùng là cái gì? Đồ đần đều có thể nhìn ra được. Có thể Rama đâu, giống như Kirito, chưa từng có chính diện tỏ thái độ qua. Cứ như vậy, khó trách Asuna sẽ như này u oán. Mà suy nghĩ kỹ một chút, Edelweiss lúc kia cũng thế. Rama là trốn tránh cái kia, ngược lại là Edelweiss liều lĩnh đuổi hắn thời gian 2 năm. Kiên nhẫn, cuối cùng mới đến Rama đáp lại. Cái này khiến Rama căn bản là không có cách phản bác Asuna. Chỉ có thể sờ lên mũi, chột dạ quay đầu đi chỗ khác. Ai, Asuna có thể lần nữa thở dài. Ai, Silica, Flynn cùng Andrew cũng đi theo thở dài. Cuối cùng, vẫn là Suguha cho có kết luận. Hai người Kaka đều là đồ đần. Sugu lời nói lạnh lùng, đâm vào Rama cùng với Kirito trái tim. Rama cùng Kirito chỉ có thể nhìn nhau liếc mắt, cũng đều kéo đứng thẳng rơi xuống bả vai. Nhân sinh doanh gia, quả nhiên không phải dễ làm như thế à. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.